Chương 616, bắt đầu bố cục động thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trên thực tế, một màn này chỉ là Trấn Nguyên Tử âm thầm giải trừ huyễn trận, cùng Quan Âm phối hợp diễn xuất một màn kịch thôi. Nhân tham quả thụ cứu sống, Trấn Nguyên Tử tâm tình không tệ, thế là lấy ra nhân tham quả thụ mở tiệc chiêu đãi Quan Âm, Ú Dù Mạ Kịt Xù Bạ Xạ, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cùng môn hạ đệ tử hưởng dụng nhân tham quả, đương nhiên còn lấy ra mình chân tàng một chút tiến quả. Ú Dù Mạ Kịt Xù Bạ Xạ Cú Nở Dê thưởng thức một viên nhân tham quả. Nhân tham quả nếu là không luyện hóa lời nói, sẽ chậm rãi tăng lên thọ mệnh, cải tạo nhục thân. Có thể nói, nếu là nguyên tắc bên trong đường tăng ăn nhân tham quả, cái kia nhân tham quả năng lượng hội tụ tại thể nội, cái kia ăn đường tăng thịt chẳng khác nào ăn nhân tham quả, sống mấy ngàn năm trên vạn năm không thành vấn đề. Đối với những cái kia kim tiên cấp bậc yêu quái tới nói, vượt qua thiên nhân ngũ suy hết sức dễ dàng. Nói không chừng nguyên tắc bên trong đường tăng sở dĩ được xưng là thịt đường tăng, ăn một miếng liền có thể trường sinh, nên không phải là bởi vì cái này nhân tham quả a ủ dù mà kịt sủ bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn là kim tiên tu vi, cái này nhân tham quả năng lượng, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa, nhưng không phải hiện tại. Tại ngũ trang quan dừng lại mấy ngày, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ liền rời đi ngũ trang quan, về phần nguyên tắc bên trong Trấn Nguyên Tử cùng Tôn Ngộ Không kết bái sự tình nhưng lại không phát sinh. Có lẽ là bởi vì hắn đến, cải biến nội dung cốt truyện. Bất quá, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngược lại là không để ý cái này kiện tiểu sự tình. Rời đi ngũ trang quan về sau, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái này một bộ đường tăng phân thân tiếp tục tây hành. Mà Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bản thể nhưng lại có một món khác nhu đồ. Minh Không Tháp. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngồi tại một tòa phía trên cung điện, mà Vân Trung Tử, nhân tộc Tam Tổ chờ một đám chuẩn thánh đứng tại phía dưới, chờ đợi mệnh lệnh. Đồng nhiên, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, các ngươi đều là ta thời không thần điện trưởng lão, có chút sự tình liền không dối gạt các ngươi. Chắc hẳn các ngươi cu nở dê hoặc nhiều hoặc ít đoán được ta một chút quy hoạch. Hiện tại ta liền đem một chút sự tình tiết lộ cho các ngươi nghe, Phật giáo mưu đồ Tây Du sự tình, nhất giới phàm nhân, mấy cái không có thành tiểu thiên nhân, cái này nhìn như là một kiện tiểu sự tình, nhưng là Phật giáo đại hưng mới bắt đầu. Một khi Tây Du thành công, Phật giáo tất nhiên thụ thiên đạo yêu quý, đại hưng chính là tất nhiên xu thế, mà đạo giáo QNZ chấp nhận Phật giáo hưng khởi, ngược lại sẽ phối hợp Phật giáo. Nói đến đây, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhìn thoáng qua các vị trưởng lao thần sắc, gặp bọn họ một mặt bình tĩnh, trong lòng có chút hài lòng. Lúc này, Toại Nhân Thị hỏi thăm, Sư Tôn, chúng ta thời không thần điện có phải hay không muốn trực tiếp nhúng tay Tây Du, phá hư Phật giáo kế hoạch không? Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lắc đầu, Tây Du sự tình, chúng ta thời không thần điện cái kia không có thể tham dự, nếu bị thiên đạo xem thường, khí vận giảm lớn, vậy thì không vẽ tính toán. Cái kia các vị trưởng lao nghi hoặc, Vân Trung Tử hỉ hệ Ú Do tương đối nhiều, cho nên có chút biết Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dự định, liền nói ra, điện chủ là không phải là muốn lợi dụng yêu tộc đối phó Phật giáo không sai. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu. Yêu tộc mặc dù có nữ hoa thánh nhân, nhưng có Phật môn nhị thánh người kiềm chế, nữ hoa vô pháp nhúng tay Tây Du, mà Phật giáo mưu đồ Tây Du, chuẩn bị bên trên thời gian ngàn năm, đã sớm coi là tốt hết thảy. Về phần yêu tộc, sớm đã bị thiên đạo vứt bỏ, không rõ thiên đạo, khó mà quên Tây Du mưu đồ, cho nên rất dễ dàng từng cái bị tính kế chết, bất quá yêu tộc dù sao thế lực coi như cường đại, chỉ là thế lực phân tán không đủ đoàn kết. Mà Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng là từng người tự chiến, thường xuyên chém giết, căn bản sẽ không quản Tây Du sự tình. Nhưng nếu là chúng ta nhúng tay, cho yêu tộc một chút nhắc nhở, đủ để cho yêu tộc cho Phật giáo một chút phá hư, để Phật giáo, thiên đình tổn thất nặng nề. Nghe Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, các vị trưởng lão lông mày vui mừng. Lúc này, trong đó một vị dáng người khôi ngô, tản ra một cỗ man hoang bá khí thanh niên đứng ra hỏi thăm, điện chủ. Phật giáo mưu đồ ngàn năm, chúng ta muốn phá hư chỉ sợ thập phân khó khăn á làm không tốt, trực tiếp đưa tới chúng ta thời không thần điện cùng Phật giáo đại chiến, như thế không có chỗ tốt gì. Tên này thanh niên tên là Thiên Man Tử, chính là một tên ẩn chứa vu tộc huyết mạch vu nhân, mà lại thiên sinh thần lực, mới xuất thế không bao lâu liền có thể sẽ rách hổ báo, gia nhập thời không thần điện bên trong, tu luyện thần ma chân thân quyết, tu vi tiến bộ vô cùng nhanh. Ngắn ngủi vạn năm bên trong, lợi dụng thần ma chân thân quyết, nhất cử bước vào chuẩn thánh cảnh giới, nhục thân có thể so với tổ vu. Tại thời không thần điện, hắn xưng hào chính là Man Thánh. Nhìn qua Thiên Man Tử, Uzumakitsu Bạ Xạ cười nói, Thiên Man Tử, Phật giáo mưu đồ ngàn năm, mà ta thời không thần điện mưu đồ sớm hơn, về phần bọn hắn mưu đồ nội dung, ta đã sớm biết. Chờ đợi hội, ta sẽ đem bọn hắn mưu đồ sự tình từng cái cùng các ngươi tự thuật, các ngươi dựa theo an bài một chút, nhưng tuyệt đối không đối bại lộ thời không thần điện tồn tại, hiểu chưa? Minh bạch? Các vị trưởng lão cùng đều lên đáp. Sau đó, Uzumakitsu Bạ Xạ mỗi người phát cho bọn hắn một khối ngọc giản, bên trên giảng thuật Tây Du một bộ phận mưu đồ cùng riêng phần mi nhờ nhiệm vụ. Lĩnh ngộ nhiệm vụ về sau, những này trưởng lão toàn bộ rời đi sách lược đi. Phật giáo, đạo giáo, thiên đình, hạ hạ, phen này mưu đồ nếu là thành công, ta thời không thần điện đem triệt để xương bá tam giới. Về phần thiên đạo, bất quá là một đoạn trình độ mà thôi, ngươi quyết định không được tam giới hướng đi. Uzumakitsu Bạ Xạ tự lẩm bẩm. Một ngày này, từng cái người thần bí tiến nhập Tây Ngưu Hạ Châu, âm thầm tìm được Ngưu Ma Vương, Hạt Tử Tinh, Bạch Cốt Tinh, Cửu Linh Nguyên Thánh, Sư Đà Lĩnh Tam Yêu. Âm thầm, những này người thần bí đem một chút tin tức cáo chi những này yêu quái, nhưng lại khiến cái này yêu quái phát hạ bản mệnh lời thề không được tiết ra ngoài bí mật. Trong đó Sư Đà Lĩnh Tam Yêu bên trong Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chính là Khổng Tuyên đệ đệ, cũng là Phượng Tổ Nhi Tử, chỉ là thiên phu không được. Khổng Tuyên QNZ không có gặp qua cái này đệ đệ, bởi vì Khổng Tuyên gia nhập thời không thần điện về sau liền một mực bế quan tiềm tu. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu QNZ không có gia nhập Phật giáo, cho nên cùng Phật giáo không có quan hệ gì. Khổng Tuyên mặc dù cùng cái này tiện nghi đệ đệ không có đã gặp mặt, nhưng dù sao cũng là mình đệ đệ, bây giờ bị Phật giáo tính kế, trở thành Tây Du một kiếp, tự nhiên muốn tự mình tiến về, thế là Khổng Tuyên tự mình đến Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh. Động phủ bên trong, một tòa vô cùng rộng rãi đại điện bên trong, ba cái yêu quái ngồi ở trên phương chính đư nở dê đàn nở tại An Lu Ôn nở dê tha cư A. Cái này ba cái yêu quái theo thứ tự là Thanh Sư, Bạch Tượng cùng Đại Bằng Kim Sĩ Điểu. Đại điện hạ mặt, một tên danh vũ nữ nhảy kiểu diễm vũ đạo. Trên thực tế, những này vũ nữ cũng không phải nhân loại, là cây cỏ yêu quái, không có gì thực lực, chính là một chút đại yêu điểm hóa cây cỏ hóa hình mà ra.